Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, trang 857. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ ra tới a, nói như thế nào cũng liên tiếp, không ngừng chạy vài thiên. Nàng cũng tưởng hào hào nghỉ tạm một đoạn thời gian, bên này lộ nếu nàng nhớ không lầm nói, là hướng tới Hoa Sơn đi lộ. Hoa Vinh Nguyệt trước kia cùng Giang Liên Hoán còn có Cốc Hạ đi qua một lần. Cho nên hiện tại thấy cái này trạm dịch liền không sai biệt lắm đã xác định, như thế nào đột nhiên liền quyết định đi Hoa Sơn. Hơn nữa trên xe Phù Giang móc ra tới kia mấy quyển hồ sơ là có ý tứ gì? Hoa Vinh Nguyệt ngay từ đầu đối với nhiệm vụ lần này còn không có cái gì quá lớn hứng thú. Hiện tại nhưng thật ra thật sự có hứng thú. Chính là hứng thú quá lớn, nàng cảm giác nơi này sự tình có chút quái quái. Đáng giá hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một chút, bất quá Lục Phiến Môn vì cái gì sẽ phái nàng tới. Nơi này chú trọng cũng rất nhiều, bọn họ khai mấy cái nhà ở. Nguyên bản Lục Phiến Môn kinh phí cũng không nhiều lắm, giống nhau đều là nam sinh tế ở bên nhau, nữ sinh tế ở bên nhau. Nhưng không ai nguyện ý cùng Hoa Vinh Nguyệt tế ở một gian nhà ở. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt liền một người trụ một gian, Hoa Vinh Nguyệt cùng mấy người kia nhà ở dựa gần. Cho nên có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ mấy cái nam sinh thảo luận, tới rồi Hoa Sơn lúc sau muốn. Trước làm chút ngụy trang, tìm thân quần áo lại trà trộn vào đi, linh tinh sự tình, loại này thời điểm nàng liền không thể không thống hận nổi lên chính mình thính lực, ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày, cũng không ngủ, sau lại nàng bất đắc dĩ từ trên giường bò lên, chuẩn bị xem một hồi ánh trăng ngủ tiếp, mà đúng lúc này, nàng đột nhiên ở bên cửa sổ thấy hai cái hình bóng quen thuộc, chính một trước một sau hướng tới cái này trạm dịch đi vào tới, khất cái. Ta nhưng cùng ngươi nói, vận khí của ngươi thật sự là quá tốt. Bách Hiểu Sinh ngoài cười nhưng trong không cười đối Lộ Lưu Sinh nói, như vậy cư nhiên còn có thể tồn tại trở về, cho nên hắn thật là đúng không? Lộ Lưu Sinh không có tức giận bộ dáng, ngược lại hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi cư nhiên giấu giếm ta lâu như vậy, cũng thật không dễ dàng a, ta nào gạt ngươi. Ngươi đã quên bảng thượng viết chính là cái gì? Bách Hiểu Sinh một bên cười một bên đối Lộ Lưu Sinh nói. Linh lung vọng thu nguyệt. Như vậy rõ ràng câu. Ta chính là tuyển vài câu. Mới lựa chọn nó. Phải biết. Hắn nói đến một nửa. Liền bất chi bất giác dừng lại. Lộ Lưu Sinh nhìn sắc mặt trắng bệch. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn trên lầu Bách Hiểu Sinh. Dùng tay vỗ vỗ hắn nói. Uy, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền người câm? Chương 473 tiếp cận Hoa Sơn ngày hôm sau. Rạng sáng, Hoa Vinh Nguyệt sáng sớm rời giường hỗ trợ cấp xe thoáng kiểm tra rồi một lần, nàng phía trước là chưa bao giờ làm như vậy. Thẳng đến có một lần Giang Liên Hoán nói cho nàng phương pháp này, có muốn đối bọn họ xuống tay người. Khả năng sẽ đối mã. Xe ngựa bánh xe một loại địa phương hạ cái gì tay chân. Cho nên lên xe trước nhất định phải cẩn thận kiểm tra một lần. Bảo đảm chính mình sẽ không bị âm chết ở loại này tiểu địa phương. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng biết cái này, nhưng vẫn là lần đầu chính mình thử làm. Rốt cuộc nàng trước kia ra cửa đều có Giang Liên Hoán nhọc. Lòng này đó lung tung rối loạn đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt ăn no chờ chết liền hào, mà lúc này đây liền không giống nhau, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt hiện tại không gì chức quan. Nhưng nàng, tốt xấu cũng là cái trước kia tiền bối thân phận tới người, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này nghiêm túc. Kiểm tra rồi một lần, thẳng đến trên lầu lại xuống dưới một người, nương dư quang. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện xuống dưới người vẫn là ngày hôm qua cái kia so nàng muốn sớm một bước. Đến người này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng phi thường khỏe mạnh, Hoa Vinh Nguyệt loại này trước. Sát thủ bảo trì cái này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi cũng không ngoài ý muốn. nhưng thật ra hắn, một cái lục phiến môn người trẻ tuổi cư nhiên cũng có thể kiên trì xuống dưới. Có thể nói là thật sự thực hiểu dưỡng sinh, sau đó Hoa Vinh Nguyệt liền phát hiện chính mình lầm. Người này khả năng không phải hiểu dưỡng sinh, người này hẳn là chỉ là đơn thuần có nào đó chống đỡ hắn dậy sớm động lực mà thôi. Sớm, mặt khác hai người xuống dưới thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cùng cái này kêu ngải yến nam sinh đã cơm nước xong. Uống hào trà, hai người không hẹn mà cùng khủng bố làm việc và nghỉ ngơi làm mặt khác ba người mặc danh bội. Phục, hào, dọn dẹp một chút chúng ta liền xuất phát đi. Ngải yến nhìn thời gian, sớm một chút xuất phát, buổi tối hẳn là có thể vào thành. Như vậy chúng ta là có thể tỉnh một bút vào thành tiền, sớm như vậy. Phù Giang xoa xoa đôi mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Vương Hạ Nhi ngáp một cái, ngồi ở hắn bên người nói, cũng không còn sớm. Hoa Vinh Nguyệt một bên uống trà một bên ở trong phòng thật cẩn thận nhìn một vòng, không có phát hiện Lộ Lưu Sinh, còn có hắn cái kia thoạt nhìn bộ dáng không quá thông minh bằng hữu. Hoa Vinh Nguyệt đêm qua ở trên lầu nhìn hai người kia, Mạc Danh sinh ra một tia đã lâu không nín được cười tâm tình. Thiếu chút nữa tưởng trực tiếp phi đi xuống cho bọn hắn tới một cái trong cuộc đời khó nhất quên. Tình cờ gặp gỡ, bất quá hai bên ly đến quá xa, cho nên Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật cũng không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ là nàng thấy Lộ Lưu Sinh, theo bản năng liền sẽ cảm thấy thế giới này lại tràn ngập vui sướng hơi thở. Bầu không khí nhẹ nhàng đến không được, nàng vốn đang có điểm lo lắng hai người kia có thể hay không trực tiếp lên lầu lại đây tìm nàng. Rốt cuộc nàng gần nhất không dám nói quá nhiều nói, cho nên vẫn luôn đều đến nghẹn. Nhưng vạn nhất ở Lộ Lưu Sinh trước mặt toàn lòi liền hỏng rồi, kết quả hai người kia cư nhiên một đêm cũng chưa tới tìm nàng. Hơn nữa hôm nay buổi sáng, nàng thậm chí cũng không nhìn thấy hai người kia ra tới. Sao lại thế này? Hay là ngày hôm qua hai người bọn họ kỳ thật cũng không có thấy nàng? Chỉ là nàng một cái ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu hoài nghi nổi lên chính mình. Nàng hơi tiếc nuối đi theo lục phiến môn mặt khác mấy người lên xe. Trong nội tâm đã mất mát lại rất may mắn. Một hồi ăn xong rồi cơm liền dọn dẹp một chút, nói cho lão bản đem phòng lui đi. Vương Hạ Nhi cái miệng nhỏ uống xong rồi cháo, nói, cái kia dậy sớm ngải yến bỗng nhiên nói, lui xong rồi, ân, người thật nhanh a, khi nào lui? Vương Hạ Nhi nghe xong lời nói, hơi mang kinh ngạc nhìn ngải yến, hôm nay buổi sáng 5 điểm tới chung. Ở một bên yên lặng ăn cháo Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, phòng trưng là bóp điểm lui, sợ nhiều đãi một canh giờ liền sẽ nhiều tính một canh giờ tiền. Ngay cả bọn họ uống cháo đều là vị này ngải yến xem chuẩn này phụ cận bữa sáng sau đó đi mua. Hết chương.